Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, các phương tề động. Viêm Long Huyền Hỏa Đan. Tiên sinh, Khuynh Thành chưa từng nghe qua cái gì Viêm Long Huyền Hỏa Đan. Bất quá lại biết một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Có lẽ ngài muốn tìm tới đồ vật ngay tại cổ gia. Cơ Khuynh Thành nói. Ồ, ngươi nói xem, Lục Kiếp hai con ngươi sáng lên nói, chúng ta tình dục đạo đạt được một tin tức, cái này cổ gia sắp mưu triều xoán vị, đã liên lạc rất nhiều tông môn đang theo Đại Hạ Hoàng Đô chạy đến, mà lại trong đó càng có Bắc Đầu Tinh Tông quái vật khổng lồ này. Cơ Khuynh Thành êm tai nói, căn cứ Cơ Khuynh Thành tự thuật, cổ gia sớm có mưu triều xoán vị chi tâm, càng là một mực vì thế tại chu bị, mà Cơ Khuynh Thành phái đệ tử của mình Tần Nguyệt Nhi đi vào Đại Hạ Hoàng Đô. Chính là vì chuyện này, đương nhiên, đối với ai làm Đông Phương cổ quốc quân hoàng tình dục đạo không có chút nào hứng thú. Thế nhưng là tình dục đạo đối đại Viêm Long Thiên Công thế nhưng là phi thường để ý. Càng muốn tại cổ gia lúc động thủ đục nước béo cò, đem đại Viêm Long Thiên Công cướp tới. Cổ gia chính là ngàn năm thế gia, Hạ Thức hoàng tộc suy bại cùng cổ gia có quan hệ rất lớn. Nếu như nói ai khả năng nhất trộm lấy Viêm Long Huyền Hỏa Đan cùng đại Viêm Long Thiên Công, kia cổ gia nhất định hiểm nghi lớn nhất. Cơ Khuynh Thành cực kỳ khẳng định nói. Bỗng nhiên một trận tiếng bước chân tại truyền đến, chỉ gặp Hoàng Tam bước nhanh hướng Lục Kiếp đi tới, trong tay càng là cầm một chương kim sắc thiếp mời. Ra, Hoàng Thành thị vệ đưa tới một chương thiếp mời, mời ngài đêm mai đi Viêm Long Điện dự tiệc. Hoàng Tam nói chuyện, đem thiếp mời đưa cho Lục Kiếp. Biết, Lục Kiếp tiện tay tiếp nhận thiếp mời, nhàn nhạt nhìn thoáng qua thiếp mời nội dung. Đáy mắt xẹt qua một vòng vẻ hài lòng. Không thể không nói, Âm Ma Thiên làm việc hiệu suất cực nhanh. Hắn vừa mới trở lại Hoàng Thành liền bắt đầu động thủ. Hiển nhiên trận này yến hội chính là chủ ý của hắn. Ngươi tạm thời liền lưu tại ta chỗ này, vì ta tìm kiếm Viêm Long Huyền Hỏa Đan hạ lạc. Cùng chuyện này làm xong thành, ta tự sẽ cùng đi với ngươi gặp còn lại ngũ tông chi chủ. Lục Kiếp nói, vâng, tiên sinh. Cơ Khuynh Thành sắc mặt vui mừng, bất quá ngươi đi theo bên cạnh ta, cái này dung mạo vẫn là che đậy đứng lên đi, nếu không chắc chắn sinh ra một số không tất yếu sự cố. Lục Kiếp nhìn xem bên cạnh đã si mê vô, thần Hoàng Tam, hơi có vẻ bất đắc dĩ cho hắn một bàn tay, này mới khiến Hoàng Tam giật mình tỉnh lại. Chỉ là hai con ngươi từ đầu đến cuối đặt ở Cơ Khuynh Thành trên mặt, hoàn toàn không nỡ dịch chuyển khỏi, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ, không phải liền là một nữ nhân nha, ngươi nếu có thể hàng phục nàng, về sau liền cưới về nhà làm cho ngươi lão bà. Lục Kiếp hí ngược nói, ra ngài nói là thật sự. Hoàng Tam không khỏi nuốt nước miếng. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Lục Kiếp. Ây, người ngay tại cái này đâu? Bất quá ta có thể nói cho ngươi, đây chính là cái hoa hồng có gai. Ngươi nếu có thể gặm động, ta cũng không có cái gì ý kiến. Lục Kiếp cười ha ha, vỗ vỗ Hoàng Tam bả vai liền tiến vào hiệu cầm đồ ở trong. Sau đó sự tình liền có ý tứ. Cơ Khuynh Thành một mặt chán ghét nhìn về phía Hoàng Tam. Trên mặt đều là băng hàn chi sắc. Cái này Hoàng Tam bất quá chỉ là chân khí cảnh võ giả, lại còn dám có ý đồ với nàng. Đây quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tại hạ Hoàng Hữu Tài, không biết tiên tử tôn tính đại danh. Hoàng Tam một mặt cười nịnh nói nhìn về phía Cơ Khuynh Thành. Khóe miệng càng là chảy ra một chút nước bọt, hoàn toàn bị Cơ Khuynh Thành dung nhan sở mê ngược lại. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, còn có thảm liệt tiếng kêu rên tại truyền đến, chỉ nghe hậu viện ở trong hoàng tam thê thảm cầu xin tha thứ. Miệng bên trong càng là hô hoán lục kiếp, hy vọng có thể cứu hắn thoát ly khổ hải. Hiệu cầm đồ bên trong, lục kiếp lười biếng nằm tại trên ghế xích đu. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều trương chiết phiến, ngay tại có chút diêu động, muốn ăn thịt thiên nga. Vậy ngươi cái này con cóc, nhưng phải cố gắng a. Lục kiếp lộ ra ác ma đặc hữu tiếu dung, trong lòng càng là dâng lên cực lớn ác thú vị. Một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nữ, nếu là bị một phàm nhân lưu manh vô lại cho ngủ, đó có phải hay không một chuyện rất có ý tứ. Lục kiếp là cái ác ma, còn có cực lớn ác thú vị. Ngẫm lại cảnh tượng như thế này hắn đều cảm giác thú vị. Trên mặt càng là bày biện ra cực đoan tà ác tiếu dung. Đương nhiên, lục kiếp người này rất tự tư. Tự tư muốn đem hết thảy sự vật tốt đẹp chiếm thành của mình. Mặc dù cơ khuynh thành dung nhan cực đẹp, nhưng đối với lục kiếp đến nói còn nhập không được hắn pháp nhãn. Bởi vì nàng này trên thân thiếu loại kia siêu phàm thoát tục khí chất. Vẻn vẹn chỉ là phàm trần trung dung tục nữ tử. Căn bản để lục kiếp đối nàng không dậy nổi bất cứ hứng thú gì. Mà lại, cơ khuynh thành có thể vì tiền đồ của mình dụ hoặc hắn. Hoàn toàn không đem chính mình trong trắng coi là chuyện đáng kể. Loại cô gái này đối với lục kiếp đến nói quá mức không thú vị một chút. Đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Đối với lục kiếp đến nói, cơ khuynh thành vẫn xứng không lên hắn. Bởi vì cái này nữ tử quá dung tục, lục kiếp thích loại kia thật chính thanh cao bất phàm nữ tử. Càng thích loại kia không dính khói lửa trần gian nữ tử. Sau đó hung hăng đem loại này tiên tử nhân vật kéo vào địa ngục. Thỏa thích bị hắn trà đạp. Đây mới là hắn thích làm sự tình. Năm đó mấy vị kia thần nữ như thế. Về sau Vân Phượng Ca cũng là như thế. Chỉ là lục kiếp lại thua ở Vân Phượng Ca trong tay. Gặp trước nay chưa từng có đại kiếp. Vân Phượng Ca, ta sớm muộn có một ngày sẽ đem ngươi kéo vào địa ngục. Để ngươi tại trong địa ngục nhấm nháp một phen ác ma thủ đoạn. Lục kiếp hung ác nham hiểm nói nhỏ. Hai viên ác ma răng nanh tại hơi lộ ra. Cùng một thời gian, trung thổ thần tông Lâm Tiên Nhi trở về đại hạ hoàng đô. Một chương thiếp mời cũng bày ở trước mặt nàng. Truyền vị cho đại hoàng tử. Lâm Tiên Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu. Lụa trắng che cho cũng làm cho người thấy không rõ nét mặt của nàng như thế nào. Lâm Tiên Tử, ta được đến đáng tin tin tức. Cổ gia phải có đại động tác. Hạ thức hoàng tộc sắp trở thành quá khứ. Chúng ta cũng không cần tham dự trận này chính quyền chi tranh. Kim Bằng, Đông Vực Thánh Địa Hạo Nhiên Tông đệ tử. Hắn không chỉ có là một vị võ vương cấp võ giả. Càng là một vị hoàng cấp hồn sư. Cũng được xưng là Đông Vực đệ nhất cuồng nhân. Làm hắn biết được Lâm Tiên Nhi đi vào Đông Vực. Hắn ngay lập tức đi ra Hạo Nhiên Tông đi vào Lâm Tiên Nhi bên người. Sau đó cùng Lâm Tiên Nhi kết bạn mà đi. Cũng là Lâm Tiên Nhi lớn nhất người theo đuổi. Không chỉ là Kim Bằng, còn lại đại đại tiểu tiểu tông môn đều có thanh niên thiên kiêu đi theo Lâm Tiên Nhi. Mỗi người đều nghĩ lấy lòng vị này trung thổ thần tông mà đến thánh nữ. Cũng là khía cạnh đối trung thổ thần tông lấy lòng. Thiên Vũ Đại Lục chia làm ngũ đại khu vực. Trung ương đại vực địa linh nhân kiệt. Căn bản không phải cái khác bốn vực có thể so sánh. Đó mới là Thiên Vũ Đại Lục chân chính hạch tâm. Cho nên Lâm Tiên Nhi tự nhiên bị Đông Vực các tông coi trọng. Lúc này, Lâm Tiên Nhi trầm mặc không nói gì. Đối với hoàng quyền thay đổi nàng căn bản không thèm để ý. Chỉ là thiên nguyên bí cảnh bên trong bảo vật mất đi. Đây mới là nàng tâm sự lớn nhất. Tiên tử, cổ gia vừa mới truyền đến tin tức. Diệt sát Lạc Vân Thành tà ma tìm được. Chỉ gặp một vị thiên kiêu bước nhanh mà đến. Trong tay cầm một chương phong thư giao đến Lâm Tiên Nhi trong tay. Cái gì? Lâm Tiên Nhi khí tức ba động, vội vàng đem phong thư cầm trong tay, sau đó nhanh chóng nhìn lại. Lục Kiếp, Hiệu Cầm Đồ, Viêm Long Điện Thịnh Yến. Lâm Tiên Nhi thì thào tự nói, hai con người dần dần phát sáng lên. Kim huynh, ngày mai có thể bồi Tiên Nhi cùng nhau đi tới Viêm Long Điện dự tiệc. Lâm Tiên Nhi khoản thân, hướng Kim Bằng cúi đầu. Điều này cũng làm cho Kim Bằng thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp lễ nói, tiên tử có mệnh, Kim Bằng sao dám bất tuân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,